Mật mã Tây Tạng, phần 72 của nhà văn Hà Mã. Cương Nhật Phổ Bạc và cả nhóm của Lữ Kính Nam nhắm mắt đưa chân tiến theo con đường phía trước để đến khu vực trung tâm sông băng. Mười mấy phút sau đó, cả đoàn người rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Phía trước không còn đường nữa, con đường nhỏ do tuyết động lại trên vách băng tạo thành cũng chỉ rộng chừng vài chục phân. Giờ đây ở phía trước mặt của họ, tuyết đã sụp xuống chỉ còn một lớp dày chừng vài cm, căn bản không thể đi được. Nhưng Cương Lạp vẫn tung tăng nhảy nhót, thân hình nhanh nhẹn tựa như trên đất bằng. Nhạc Dương nhìn theo bóng của Cương Lạp thúc lên: "Ôi, Cương Lạp lợi hại thật." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tất nhiên, Hải Lâm thú là tuyết sơn thần thú, nó ở trong khu vực núi tuyết này có khác nào như cá ở trong nước đâu." Đội trưởng Hồ Dương nói: "Trông thấy chưa, chỗ này chỉ rộng chừng 7-8 mét, chúng ta còn qua được. Mọi người cố gắng lên, đừng có để Cương Lạp coi thường đấy." Cương Nhật Phổ Bạc hiếu kỳ nói: "Qua thế nào hả?" Lạc Mã là đi đầu tiên, ba lô vẫn đeo nguyên trên lưng, ông chạy lấy đà chừng hơn chục mét. Kể đó, Cương Nhật Phổ Bạc liền thấy một bóng người đột nhiên chạy vụt lên. Dương móc sắt lắp trên tay bấm vào mặt băng, cả người lao đi dung dút trên vách băng dựng đứng. Một bước, hai bước, ba bước, mỗi lúc một lên cao, chạy nhanh chừng 6-7 bước, như thế thì thân thể của vị sư già mới bắt đầu hạ dần độ cao. Lại chạy thêm hơn chục bước nữa, rồi an toàn hạ xuống con đường phủ tuyết phía bên kia. Vết nứt rộng chừng 7-8 mét, không ngờ lại vượt qua một cách thuận lợi như thế. Kể đó, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Cương Nhật Phổ Bạc, từng thành viên khác đều lần lượt chạy trên vách băng thẳng đứng. Thân hình lướt đi đẹp mắt, nhanh nhẹn như loài khỉ vượn vậy. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn mà hoàn toàn ngẩn người ra. Cuối cùng mới sự phát hiện chỉ còn lại có một mình đang đứng lẻ loi phía bên này. Có điều anh ta cũng có cách riêng của mình. Chỉ thấy cổ tay của Cương Nhật Phổ Bạc hơi lỏng ra một chút. Trong lòng bàn tay đã nắm một chiếc móc phi dây, dù dù xoay 2 vòng rồi tung lên. Chiếc móc liền bám chặt vào đường nứt trên mặt băng. Kế đó anh ta cũng đu người men theo vách băng, còn đạp chân chạy trên đó mấy bước nữa. Chỉ có điều không chạy nhanh như bọn Trắc Mộc Cường Ba mà thôi. Cương Nhật Phổ Bạc đuổi kịp mọi người, vẫn không thể tin nổi những gì mắt mình vừa trông thấy. Cất tiếng hỏi: "Mọi người làm thế nào vậy?" Nhạc Dương cười cười đáp: "À, đây gọi là chạy đạp tường, là một kỹ xảo trong môn chạy parkour của một môn thể thao cực hạn rất được ưa chuộng bên nước ngoài. Chúng tôi đã luyện cái này mất hơn nửa năm đấy. Người bình thường đạp trên tường có thể chạy được khoảng 3-5 bước. Chỉ cần nắm vững kỹ xảo thì có thể liên tiếp chạy trên tường chừng 7-8 bước gì đấy. Thêm vào lực bám của móng vuốt, tự nhiên là có thể chạy 10 mấy bước trên vách băng như thế rồi. Kỹ thuật của chú cũng không tệ chút nào đâu, giống như dây móc của chúng tôi ấy." Nhạc Dương nói xong, nghĩ kỹ lại, chợt nhận ra ngoài động tác ném dây khác với kỹ thuật sử dụng dây móc của họ, còn đâu các kỹ xảo như đu dây, đạp chân, tung mình, hạ cánh của Cương Nhật Phổ Bạc đều giống hệt như những gì họ được huấn luyện. Cảm tưởng như là mấy người học chung một vị sư phụ vậy. Đầu đầu cũng có những đoàn tuyết sụp lõm xuống, ngắn thì 5-3 mét, dài thì 7-8 mét. Thêm nữa, địa hình nơi này đầy những thông đạo chằng chịt như sào huyệt của loài thú nào đó từ thời viễn cổ. Vậy nên đi trong khe băng nứt này cũng hết sức khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người thà mạo hiểm cả tính mạng băng qua vùng đất này phía trên khe băng, chứ cũng không dám xuống sâu bên dưới. Đi được một lúc, Lạc Mã La khản giọng nói: "Đường phía trước không dễ đi rồi." Đường Mẫn thò đầu lên trên khẽ nói: "Chỗ nứt gãy này rộng quá." Đội trưởng Hồ Dương: "Nứt gãy cũng có mấy loại, phía trước đây là giải đứt gãy hoàn toàn đấy." Trong một cường ba cũng nhổm lên quan sát. Phía trước là 2 động huyệt giao nhau, vách băng dựng đứng, không có chỗ nào để đặt chân. Phải vòng qua chỗ giao nhau rồi đi thêm mấy chục mét nữa mới thấy chỗ đặt chân mới. Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười nói: "Lần này thì qua thế nào đây?" Trương Lập cười cười đầy tự tin: Chú xem đây." Lần này Lạc Mã La dùng đến dây móc bắn thẳng lên tầng băng lơ lửng trên đỉnh đầu, đu sang phía bờ đối diện như khỉ đu dây vậy. Vì tuyết bám trên tầng băng rất mỏng, dây móc đâm sâu vào mấy mét mà cũng không thể bám chắc. Thêm vào ba lô nặng quá, tải trọng đeo trên lưng, nên Lạc Ma A-la chỉ đu được nửa đường là dây móc đã tuột ra. Nhưng ông cũng không hề hoảng loạn, kịp thời dùng đến sợi dây móc thứ hai. Thân hình đung đưa nhẹ nhàng vượt qua khu vực hoàn toàn đứt gãy ấy. Các thành viên trong đội liền bám vào dây thừng an toàn do Lạc Ma A-la mang qua. Đục các điểm bảo vệ trên vách băng, từng bước, bám thừng leo qua. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn bóng của Lạc Ma A-la phía bên kia lẩm bẩm nói. Quả nhiên mật tu giả cũng biết trò Kha Ha Ta này. Ngoài ra xa tuyết và ụ băng cũng hết sức nguy hiểm. Một số nơi còn phải vượt qua những khe nứt ở tầng đất đông cứng. Gác bên trên khe nứt là xà tuyết, thoạt nhìn trông như sợi bông vậy. Thậm chí có chỗ hoàn toàn là những mảng tuyết đang xen lên nhau gác thành một cây cầu tuyết. Chỉ nhìn thôi đã thấy đung đưa muốn sập xuống rồi, chứ đừng nói là đặt chân lên đó mà bước qua. Chỉ có Cương Lạp mới dám nhảy qua nhảy lại trên ấy. Thật cũng không biết sao mà lá gan của nó to như thế nữa. Tưởng như hoàn toàn không hề sợ hãi vực sâu dặn dặm bên dưới vậy. Còn có những nơi băng tuyết và vách đá tách rời nhau, nhưng lại không hoàn toàn chia cắt, biến thành những chạc cây chĩa ra khỏi vách đá. Một số chỗ chạc cây ấy bị cắt lìa, cuối cùng hình thành nên những ụ băng lững lơ trên không trung. Các ụ băng ấy cách nhau khoảng 1-2 mét. Bọn Trắc Mộc Cường Ba phải nhảy qua những ụ băng bên trên vực sâu không thấy đáy, như hồi nhỏ chơi nhảy ô vuông vậy. Vì chịu lực không đều nên rất dễ xảy ra trường hợp ụ băng đột nhiên nghiêng đổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không đủ để xoay người ấy, các thành viên trong đội đều phải vận dụng hết thân thủ hơn người cùng tốc độ phản ứng cực nhanh của mình mới có thể vượt qua một cách bình yên được. Trong chớp mắt, khi ụ băng sụp xuống, dây móc có thể bắn vào vách đá, bắn lên băng treo trên đỉnh, bắn vào một ụ băng khác. Ngoài ra cũng có thể sử dụng áo cánh dơi lướt xuống ụ băng ở thấp hơn, hoặc là dùng áo dơi trao liền một quãng, sau đó bắn dây móc vào điểm cố định chắc chắn. Các đội viên đều dở hết tuyệt kỹ, thể hiện thành quả huấn luyện một cách tuyệt vời. Đối với Cương Nhật Phổ Bạc, đây chắc chắn là một màn diễn tạp kỹ đặc sắc nhất, kinh nghiệm nhất, kích thích nhất mà anh ta từng được xem trong đời. Chỉ thấy anh ta cứ gật đầu lia lịa, rồi lại như trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Đoạn sử dụng chiếc móc dây nhỏ trong tay của mình theo sát phía sau của mọi người mà chẳng hề kém cạnh. Họ cứ đi như vậy bên dưới khe nứt không biết bao nhiêu lâu. Mọi người đã thấy hơi mệt. Những cơn gió lạnh buốt bắt đầu khiến cho các thành viên khó thở. Cũng may là khe nứt lại đang dần dần hẹp lại, tựa hồ như có dấu hiệu khép sát vào. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới cất tiếng hỏi Nhạc Dương đang đi phía trước mình. Kỹ thuật ném dây này của mọi người là học từ vị pháp sư kia phải không? Nhạc Dương nói, không phải đâu, giáo quan dạy chúng tôi đấy. Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt liếc sang phía Lữ Kinh Nam, nhủ thầm trong bụng. Những tưởng chỉ có một mật tu giả, thì ra cả con nhóc này cũng thế. Nhạc Dương lại nói, sao chú lại hỏi vậy? À, phải rồi, kỹ thuật quăng dây móc của chú cũng giống bọn tôi lắm đấy. Thế chú học ở đâu ra thế? Cương Nhật Bảo Bạc cười cười đáp, cậu không biết à? Kỹ thuật ném dây này vốn là một trong những tuyệt kỹ bí mật của người Tạng chúng tôi mà. Kỹ thuật của tôi đều do tổ tiên truyền lại cả. Ô! Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên. Tôi lại cứ ngỡ đây cũng là kỹ thuật phát triển từ môn chạy ba cu cơ đây. Sao lại... Nhạc Dương ném dây móc ra, nhấp nhô liên tiếp mấy lượt, rồi lại đứng trên một con đường băng tuyết khác. Cương Nhật Phổ Bạc theo sát phía sau nói, kỹ thuật ném dây thừng này đã có từ thời xa xưa, chúng tôi gọi là trò Kha Ha Ta. Hiện nay e là không còn nhiều người biết đến nữa. Thoạt đầu chỉ là trò trượt từ độ cao trăm thước xuống đến dây thừng. Cùng lúc đó, người biểu diễn phải thực hiện một loạt động tác có độ khó cao khác nhau như là nhào lộn, đảo vị, xoay người. Trong đó, loại khó nhất là buộc một sợi dây thừng giữa những vách đá cao vạn trượng. Cũng hơi giống với trò đi trên dây của ngày nay vậy. Có điều hồi đó người ta còn đổ nước lên dây thừng, gió núi thổi qua liền khiến nước đọng trên ấy đóng thành băng luôn. Người biểu diễn không được dùng bất cứ công cụ nào mà phải trượt từ vách đá bên này sang vách đá bên kia. Ngoài ra lúc trượt trên dây còn phải nhét hai tay vào trong thắt lưng, thân hình như thể đang nhảy múa trong gió. Vì thế môn này còn có một tên gọi khác là nhảy múa trên thừng băng. Tương truyền kỹ thuật này là do Liên Hoa Sinh Đại Sư mang đến Tây Tạng. Có điều là sau đời A Đệ Hiệp Đại Sư thì không còn người nào biết nhảy múa trên thừng băng nữa rồi. Đi trên dây băng! Nhạc Dương nghe mà tròng mắt muốn lồi cả ra ngoài. Tôi chưa bao giờ biết Tây Tạng lại có môn này đâu đấy. Cương Nhạc Phổ Bạc mỉm cười nói. Mật kỹ cổ xưa của Tây Tạng nhiều không kể xiết. Có điều sau này đa phần đều đã thất lạc trong chiến loạn. Ngày nay chỉ còn sợ chưa đến 1% lưu giữ lại được. Giống như môn ném dây thừng này vậy. Mới đầu chỉ là một trò biểu diễn của những nông nô cùng khổ trong buổi tế lễ hàng năm. Về sau dần già đã biến thành một cái nghề đặc biệt. Dùng nó để kiếm sống như những kẻ hành tẩu giang hồ, mãi nghệ mưu sinh. Đến cuối thời Minh, đầu thời Thanh, một số người ném dây đã không thỏa mãn với chuyện sử dụng kỹ nghệ của mình trong các lễ hội nữa. Họ quấn dây thừng quanh người, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể buộc dây biểu diễn. Về sau lại dần dần diễn biến theo hướng trở thành môn ném dây bay dây móc. Cho tới khi phát triển môn này thành một kiểu gần như cánh tay kéo dài, hễ giương tay ra là có thể quăng dây. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tung mình bay vút lên. Muốn sinh tồn trong núi tuyết thì đây là một kỹ thuật tối cần thiết đó. Lại đi thêm mấy phút nữa, nơi họ đang đứng đây đã không còn gió nữa, nhưng vẫn rất lạnh lẽo. Trương Lập rét đến nỗi cứ khịt khịt suốt, bộ râu xồm của đội trưởng Hồ Dương bám đầy mặt băng. Cái mũi đông cứng đỏ như cái mũi chú hề. Trong động huyệt, không những lạnh lẽo mà còn có tiếng vọng làm âm thanh vang lên gấp bội phần. Mỗi bước chân đặt xuống đều có thể nghe rõ mồn một. Đến cả tiếng dụng băng rơi xuống cũng hòa vào tiếng bước chân đan xen của mọi người một cách hết sức rõ rệt. Đường Mẫn thấy hơi sợ sợ. Đội trưởng Hồ Dương đi phía trước dẫn đường cất tiếng an ủi. Không cần căng thẳng quá như thế. Chúng ta đã vượt qua khu vực đứt gãy rồi. Giờ ở đây là thành băng lũy tuyết. Sông băng trong dãy Himalaya khác với sông băng ở khu vực Khả Khả Tây Lý. Cứ đi tiếp về phía trước, nói không chừng sẽ thấy được thủy tinh cung trong truyền thuyết đó. Đẹp chẳng kém gì kỳ quan trong đồng băng ở Khả Khả Tây Lý đâu. Đường Mẫn từ trước đến giờ vẫn lấy làm tiếc vì không thể nhìn thấy kỳ quan trong đồng băng ở Khả Khả Tây Lý mà Trác Mộc Cường Ba kể lại. Lúc này nghe nói có thể thấy kỳ quan thủy tinh cung đẹp không kém gì, trong lòng tức khắc bớt đi mấy phần sợ hãi, thêm vào mấy phần cảm giác mới lạ và chờ mong. Đi sâu vào trong lòng của sông băng, tầng băng xung quanh dần dần thay đổi, những bức tường băng như tuyết trắng chất chồng lên nhau trở nên trong suốt. Hiện lên một thứ màu xanh lam nhàn nhạt của nước biển, quả nhiên giống hệt như là thủy tinh vậy, rực rỡ mê ly như mộng như ảo. Sắc hải lam ấy lan tràn khắp nơi, chuông băng, nhũ băng, cột băng, trụ băng, hoa băng, sương băng. Hết thứ này đến thứ khác hiện lên trong mắt, làm cho cả toán người tùy tiện xâm phạm nơi này không kịp nhìn ngắm hết. Đường Mẫn ngây ngẩn thốt lên. Thủy tinh cung! Ôi! Đã đến thủy tinh cung rồi sao? Đội trưởng Hồ Dương lắc lắc bộ râu xòm xòm nói. Chưa đâu cô bé, vẫn còn sớm mà. Đây chỉ là lối đi thôi. Nếu như có thủy tinh cung ấy à, đã gọi là cung thì ít nhất cũng phải có một gian cung điện lớn mới được chứ. Phía bên trên không còn thấy ánh mặt trời đâu nữa. Họ đã hoàn toàn đi vào dưới đáy sông băng. Tiếng gió nhỏ dần, nhiệt độ cũng từ từ ấm lên. Ánh đèn chiếu đến đâu cũng thể hiện lên một mảng xanh ngăn ngắt. Tức là thông đạo này hoàn toàn bằng đá thạch anh. Không một ai hoài nghi điều ấy nữa. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập cũng đã từng thấy cảnh tượng kỳ dĩ bên trong động băng ở Khả Khả Tây Lý. Họ hiểu sắp tới sẽ xảy ra điều gì nếu như thực sự có thủy tinh cung ở chốn này. Cảm giác trước mắt bỗng sáng bừng lên ấy sẽ khiến cho người ta phải kích động đến độ muốn rơi nước mắt. Đi qua một chỗ ngoặt, đội trưởng Hồ Dương phát hiện ánh sáng ở phía trước mờ đi. Anh liền bảo mọi người dừng lại. Trước tiên tự mình ổn định lại xúc cảm đang sôi trào, đoạn nói. Chuẩn bị xong chưa? Mọi người, thời khắc xúc động đã sắp đến rồi đấy. Theo tôi nào. Bên ngoài khe nứt, gió tây thổi vù vù, khí lạnh ập đến run cả người, hơi thở cũng đóng thành băng. Dẫu là ở bên trong đường hầm, chốc chốc cũng vẫn có gió âm phơ phất, khiến cho da đầu mọi người cứ sởn hết cả gai ốc lên. Đến chỗ này, gió đột nhiên dừng lại, không gian bất đồ rộng hẳn ra, nhiệt độ tăng cao đáng kể, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy mỗi người. Quả là một không gian rộng rãi mà tĩnh lặng, tựa như cả nội tâm của mọi người đều rộng mở ra cùng với không gian xung quanh vậy. Chui ra khỏi lối thông chật hẹp, mọi người liền nhìn thấy một hang băng khổng lồ hình bán cầu, tạo vật của thiên nhiên quả là quyền diệu vô cùng vô tận. Đứng trước vẻ đẹp tuyệt trần ấy, không người nào là không ngửa mặt nức nở nghẹn ngào. Tuy đội trưởng Hồ Dương cũng biết Thủy Tinh Cung là kỳ quan tuyệt thế, song cũng không thể ngờ Thủy Tinh Cung ở đây lại đẹp đến nhường này. Xuất hiện trước mặt họ là cả một vương quốc Thạch Anh tựa như mộng ảo. Những chỗ mắt thường có thể nhìn thấy toàn là sông băng cổ xưa, trông như được tạc từ Lam Thạch Anh. Băng tinh ánh lên những quần sáng diễm lệ, tựa hồ có vô số tinh linh màu xanh lam đang nhảy múa tung tăng vậy. Phía trước mặt là một hàng trụ bằng thạch anh tím, dương sang hai phía theo hình cánh cung. Như thể nữ thần dương đôi cánh tay nhẹ nhàng, êm ái, ôm cả tòa cung điện vào lòng. Đường kính những trụ thạch anh này đều vượt quá 5 mét, độ cao cũng trên 20 mét. Bên cạnh rải chi chít những mầm thạch anh và hoa thạch anh nhỏ hơn. Nhìn qua bức tường dây tạo thành từ những cột trụ khổng lồ ấy, có thể trông thấy chính giữa cung điện là một mặt hồ. Một hồ nước ẩn khuất sâu bên trong tầng băng. Nước hồ màu trắng sữa, một thứ dung dịch như quỳnh tương phảng phất tỏa ra mùi hương thanh thanh hấp dẫn, cả mặt hồ dập dờn gần sóng lăn tăn. Những nếp sóng ấy để lại các đường nét linh động đến say đắm lòng người trên vách tường và mái dòm của tòa băng cung. Tương truyền rằng, giao trì trong núi Côn Luân chứa đầy quỳnh tương ngọc dịch. Lúc này đây, chẳng phải hồ nước của bậc thiên tiên ấy đang hiển hiện ra trước mắt của họ đấy hay sao? Trời còn chưa sáng, nhưng ở đây lại có những tia sáng yếu ớt chiếu từ đỉnh dòm xuống. Ánh sáng hắt lên từ những gợn sóng lăn tăn điểm trang khiến cho cả tòa Thủy Tinh Cung trở nên lộng lẫy vô cùng. Ngước mắt nhìn lên đỉnh dòm thạch anh, chỉ thấy ánh sáng lấp lóa, chập chờn như rắn vàng múa lượn. Khi dịch ánh mắt sang phía tường, dòng thác băng trút xuống trên mặt tường thạch anh tựa hồ như là bình vạc vỡ tuôn đầy dòng nước. Nhưng khiến cho người ta xúc động nhất, đích thị chính là hồ nước màu trắng sữa trong lòng sông băng kia. Giữa hồ, sừng sững mọc lên ba ngọn núi băng, trông như bồng lai tiên đảo. Bên cạnh còn có rất nhiều nấm băng cao đến 1-2 mét, bề mặt trơn nhẵn, hình thành nên những vũ đài băng thiên nhiên. Bên trên mặt hồ là những cầu băng cao thấp không đều, thông thẳng đến chốn u cảnh nơi tiên sơn. Dung dịch trắng sữa nhẹ nhàng vỗ vào bệ cầu bên dưới, phát ra những âm thanh nghe như sóng vỗ bờ. Trên đỉnh tòa băng cung, quyền băng quá sương ngưng kết thành những viên trân châu óng ánh tinh khiết, từng viên rơi xuống, nghe như tiếng nước chảy gõ lên dây đàn. Tiếng tinh tang tựa như là tiếng nhạc tiên từ chốn thiên ngoại bay tới. Trong hồ nước, hơi mù mịt dần dứt, mỗi khi có hạt trân châu rơi xuống, bên trong màn mê dụ ấy lại ảo hóa ra một nàng tiên thước tha yểu điệu hay bóng lồng bóng phượng nhảy múa hòa theo âm điệu, đến cuối cùng lại tiêu tan thành mây khói, phiêu du lướt về chốn tiên sơn. Nhưng dư âm vẫn còn nghe văng vẳng bên tai, hình ảnh như khắc sâu vào đáy mắt, khiến cho tâm tư của cả mọi người đều chìm vào một vùng hỗn độn mịt mùng, không biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa. Mọi người đều không sao hiểu nổi, không dám tin chắc những gì mà họ thấy rốt cuộc là thực hay là ảo. Bà Tàng tháo găng tay, rảo chân bước ra bờ hồ quỳ xuống, dốc lên một dốc nước. Chất dịch trắng sữa óng ánh dập dềnh trong bàn tay của anh ta, không ngờ lại cảm thấy hơi ấm trên tay. Ký ức từ thuở thiếu thời cùng cảm giác như được ở trong lòng mẹ làm cho toàn thân bà Tàng rung lên. Bất giác thất thanh thốt lên. Không, đây không phải là thật. Đường Mẫn mơ màng như người say rượu, gương mặt nhỏ nhắn ửng lên hai quần hồng, khẽ dựa vào người của Trác Mộc Cường Ba thì thào. Đây là thật phải không? Đây là thật phải không anh? Anh Cường Ba, không phải là chúng ta đang nằm mơ đấy chứ? Lần đầu tiên ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba không tập trung toàn bộ sự chú ý lên Đường Mẫn, mà chỉ đờ đẫn quan sát tất cả mọi thứ trong tòa Thủy Tinh Cung. Tất thảy đều mê man huyền ảo đến vậy. Tất thảy mọi thứ ở đây đều đẹp đến độ tưởng chừng như chúng không nên là vật sở hữu của chốn nhân gian. con người dù có nằm mơ cũng không thể mơ thấy cảnh quan nào như vậy được. Gã hơi ngỡ ngàng đáp. Không, anh cũng không biết nữa. Chắc không phải là nằm mơ đâu. Em đã bao giờ mơ thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhường này không? Có lẽ đội trưởng Hồ Dương biết nhiều hơn một chút, gã liền hướng ánh mắt về phía anh chàng râu xồm ấy. Đội trưởng Hồ Dương cũng đang đắm chìm trong cơn mê muội, không ngờ bên trong thủy tinh cung lại có hồ nước. Anh đã làm công tác khảo sát khoa học trên sông băng cả nửa đời người, nhưng cảnh sắc đẹp đẽ nhường này thì đây cũng mới là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. Khi ánh mắt của anh vừa bắt gặp thủy tinh cung, anh đã biết, kể từ giờ phút này trở đi, trong những ký ức không thể xóa nhòa của đời mình, ngoài kỳ quan trong đồng băng ở Khả Khả Tây Lý ra, này đã có thêm một hồ nước bên dưới sông băng này nữa. Mặc dù đây là chỗ sâu nhất của hình lập phương băng, nhưng lại không hề thiếu ánh sáng, thậm chí ngẩng đầu lên còn có thể trông thấy sao mai đang lấp lóa ở nơi chân trời nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Bởi vì bên trong khối lập phương ấy rỗng ruột. Bên trên mái vòm thủy tinh cung còn vô số những khoảng hở lớn. Chúng giống như những bọt khí, làm cho ánh sáng có thể xuyên thấu qua khối lập phương băng, mang ánh sáng trời xuống tận nơi sâu thẳm nhất bên trong khối băng khổng lồ. Chỉ có điều khi ấy, bức tranh của chốn tiên giới ấy sẽ như thế nào thì không ai có thể tưởng tượng tiếp được nữa. Khá nhiều bọt khí còn có nước ở bên trong, nhưng không phải màu trắng sữa mà là màu xanh nước biển. Bởi thế mà khi mọi người đứng trong thủy tinh cung, bước chân lên cầu băng, ngước nhìn những dải lụa nước màu xanh lam lưu chuyển trên đỉnh đầu, xung quanh lại có sương mù bảng lãng, cảm giác thật đúng như đang ở bên trong thủy tinh long cung nơi đáy biển sâu vậy. Cương Lập ở phía trước chạy lanh quanh một vòng, không thấy có bóng người đi theo, lại quanh ngược trở về xem. Nó cứ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc đi phía sau cũng thầm thở dài nghĩ. Ôi, người từ thế giới bên ngoài chỉ nhìn thấy cảnh tượng ở đây mà đã kích động đến thế rồi sao? Vậy thì tiếp sau đây, mọi người sẽ còn như thế nào nữa chứ? Anh nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên gọi Cương Lạp lại gần, thấp giọng thì thào nói mấy câu vào tai của nó. Cương Lạp nhìn Cương Nhật Phổ Bạc với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi cũng gật gật đầu. Mặc dù mê luyến, dẫu rằng không nỡ rời xa, nhưng cuối cùng Lữ Kính Nam vẫn dằn được lòng. Cô nuối tiếc lên tiếng nhắc nhở mọi người. Đi thôi, thời gian không còn nhiều đâu. Cô hiểu rõ, đại tự nhiên không bao giờ biết phô bày vẻ đẹp của mình. Chỉ đợi những người có tâm đi tìm kiếm thì mới phát hiện ra mà thôi. Có điều lần này bọn họ chỉ là những khách qua đường vội vã băng qua chốn này. Thực không dám ảo vọng chiếm hữu mãi mãi vẻ đẹp tuyệt thế này. Đội trưởng cũng nói, đi thôi, nếu khu vực rừng thấp băng mà bị sương mù che phủ thì chúng ta không đi qua được đâu. Cứ coi đây như là một trong vài khoảnh khắc tuyệt mỹ nhất trong đời mọi người mà lưu giữ trong ký ức, vậy cũng là đủ lắm rồi. Dòng qua hồ nước, Cương Lạp lại dẫn mọi người đi vào một thông đạo băng khác. Những khe nước bên dưới tầng băng lại một lần nữa từ nhỏ hóa thành to. Con đường này không ngờ còn khó đi hơn cả đoạn đường họ đi qua lúc nãy. Cương Lạp cũng phải giữ tốc độ cực nhanh mới có thể chạy trên mép vách băng mà không bị rơi xuống dưới. Càng khiến cho người ta khó hiểu hơn là vách băng ở đây rõ ràng khác hẳn với đoạn đường vừa nãy. Bỗng dưng trở nên rắn vô cùng, đầu mũi khoan có dây móc bắn vào vách băng mà không thể bám chặt. Sợi dây móc rơi ra thì liền ngay bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Mới được vài bước, dây móc của Trương Lập đã bị giật ra khỏi vách băng. Người đi trước là Ba Tang thì đã đu mình sang một điểm đặt chân khác. Cũng may là có Nhạc Dương ở phía sau vươn tay ra chụp lấy anh chàng. Nhạc Dương một tay giữ sợi dây móc, một tay nắm tay Trương Lập. Đứng nghiêng ngả trên vách băng, hiềm nổi hai người đều đeo găng tay. Sức nặng thân thể cộng với chiếc ba lô to trên lưng của Trương Lập khiến cho anh chàng không ngừng trượt xuống dưới. Nhạc Dương khó nhọc nắm chặt lấy tay của Trương Lập nhưng cũng không thể ngăn được đà trượt đó, vội quảng hốt cuống cuồng kêu quán lên. Chú Cương Nhật Phổ Bạc, mau, mau giúp một tay đi. Cương Nhật Phổ Bạc không ngờ lại nở một nụ cười lạnh lùng đáp. Con đường này là do các cậu tự chọn. Các cậu phải biết rằng sống chết xưa nay đều chỉ quyết định trong một cái nháy mắt mà thôi. Nhạc Dương rối rít. Chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú. Cương Nhật Phổ Bạc lại nói. Muốn biết chân tướng sự thật thì không thể sợ hãi cái chết. Các cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Những đồng bạn bên cạnh mình có lẽ chỉ trong khoảnh khắc tiếp sau đây sẽ là vĩnh viễn rời xa chúng ta, giống như là lúc này vậy. Găng tay của Trương Lập tuột ra, cả người lập tức lơ lửng, chỉ kịp kêu lên một tiếng: "Nhạc Dương!" Nhạc Dương cũng hét lên: "Không!" "Ủa?" Trương Lập tuột khỏi bàn tay của anh ta, nhưng không rơi xuống nhanh như trong tưởng tượng, mà là cứ lơ lửng trên không trung, tựa như một ảo thuật gia đang biểu diễn. Trương Lập nhắm tịt hai mắt lại, cứ đứng bần thần ra mất một chốc. Bên tai không nghe thấy tiếng gió rít, dưới chân cũng không có cảm giác hẫng xuống, liền mở mắt ra nhìn thử. Thấy Nhạc Dương ở ngay bên trên mình, khoảng cách giữa hai người vẫn thế. Lúc này những người đi phía trước nghe thấy tiếng của Nhạc Dương hét lên đều ngoảnh đầu lại, vừa hay cũng trông thấy màn Trương Lập đứng lơ lửng giữa không trung ấy. Trương Lập biết rõ mình đã dẫm lên thứ gì đó, chỉ có điều thứ này trong suốt. Nhớ lại trải nghiệm đi trên cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, anh liền cúi khom người xuống gõ nhẹ mấy cái. Giữa hư không quả nhiên có một tầng gián. Trương Lập nói: "Là băng. Tầng băng ở khe nứt này rất dày nhưng mà lại hoàn toàn trong suốt, thật khó mà tin quá. Sao lại hình thành được thế chứ?" Cương Nhạc Phổ Bạc cười ha hả, nhảy xuống bên dưới nói với Trương Lập: "Nhớ cho kỹ, đây là con đường mọi người đã chọn. Bất kể là xảy ra chuyện gì cũng không thể hối hận." Chú Cương Nhạc Phổ Bạc, chú sớm đã biết sẽ như thế này rồi, đúng không? Trời ơi, làm tôi sợ chết đi được luôn." Nhạc Dương vẫn còn chưa hết rùng mình thốt lên, đoạn cũng nhảy xuống theo. Đường Mẫn cũng định xuống xem, nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại: "Đừng vội đấy, chỉ e tầng băng ấy không chịu được sức nặng của nhiều người thế đâu." Cương Nhạc Phổ Bạc lắc đầu: "Không cần lo lắng, năm xưa còn có cả mấy trăm người đi qua trên này. Rốt cuộc tầng băng này dày bao nhiêu, mọi người cứ lấy đèn pin soi thử là biết ngay thôi." Nhạc Dương bật đèn lên, chùm sáng chiếc xạ một cách rõ ràng bên trong tầng băng. "Ui, kinh thật, độ dày này ít nhất cũng phải 2 mét trở lên, nhưng nó lại trong suốt như là một tấm gương pha lê, đứng bên trên căn bản không thể nhìn ra." Nhạc Dương lè lưỡi hỏi: "Sao mà như thế được chứ?" Cương Nhạc Phổ Bạc lắc đầu: "Không biết, từ khi tổ tiên tôi phát hiện ra nơi này thì nó đã như vậy rồi." Cả nhóm người ngẩn ngơ ngắm nhìn thủy tinh cung mà trong lòng mang rất nhiều cảm xúc. Lữ Kinh Nam ra lệnh đi tiếp cho kịp thời gian. Vòng qua mấy chỗ ngoặt, Cương Lạp liền thả bước chậm lại, không chạy nhảy tung tăng nữa. Nhìn tư thế như rồng bay hổ bước của nó, phảng phất toát lên một cái vẻ gì đó thành kính. Cương Nhạc Phổ Bạc cũng thôi không cười, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc, khiến cho bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm nghi hoặc, phía đằng trước kia rốt cuộc là gì vậy? Đi thêm mấy bước nữa, Cương Lạp đột nhiên không tiến lên theo đường thẳng mà chuyển sang đi hình chữ chi. Đội trưởng Hồ Dương đi phía sau không hiểu chuyện gì nên cứ đi thẳng. Chỉ nghe bóp một tiếng, cứ như đã đạp phải thứ gì đó. Kế đó lại nghe đội trưởng Hồ Dương kêu lên một tiếng ối. Một tay xoa trán, tay kia giơ lên khoảng trống phía trước sờ mó gì đó, bộ dạng hết sức tức cười. Một bức tường giống hệt như tầng băng dưới chân của họ đang đứng. Trước mặt Hồ Dương là một bức tường băng trong suốt, nếu không nhìn cho thật kỹ thì cực khó phát hiện ra. Cương Nhạc Phổ Bạc ở phía sau nói: "Đây là mê cung, mọi người phải cẩn thận đấy. Đi sát theo Cương Lạp, nếu đi lạc vào đường rẽ, tầng băng dưới chân có thể đột nhiên biến thành vực sâu không đáy đó." "Mê cung bằng băng hả?" Giáo sư Phương Tân giật thót mình. Nếu không có Cương Lạp đi trước dẫn đường, e rằng bọn họ khó mà đi qua nổi mê cung băng này. Máy tính cũng không giúp được gì, bởi tầng băng ở đây hoàn toàn trong suốt. Ống kính máy quay căn bản không thể phân biệt được đâu là tường băng, đâu là không khí. Không hiểu ai đã nghĩ ra trò này nữa, rốt cuộc là người nào mà lại đi xây một tòa mê cung băng ở chốn này chứ? Mọi người lần mò theo những bức tường băng gần như hoàn toàn vô hình ấy, theo sau Cương Lạp để tiến lên phía trước. Lúc qua chỗ rẽ, Nhạc Dương lấy tay đo thử độ dày của bức tường băng, ước chừng khoảng 50 cm. Cứ thế lần mò đi tiếp, chỉ thấy mặt băng trơn nhẵn như gương, phẳng như đao cắt. Hình thái này tuyệt đối không thể là sản phẩm của giới tự nhiên được. Cộng thêm với đường đi phức tạp của mê cung, cơ hồ có thể khẳng định chắc chắn đây là do con người tạo ra rồi. Nơi này ở sâu trong lòng băng, đừng nói là người bình thường, cho dù là các nhà thám hiểm cũng không dám đi sâu vào trong các khe nứt. Tại sao lại có tường nhân tạo? Cớ sao còn phải xây mê cung làm gì nữa? Phía sau mê cung này rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Nghĩ đến lời của Cương Nhạc Phổ Bạc vừa nhắc nhở khi nãy, Nhạc Dương không sao kìm nén nổi cơn sóng lòng trào dâng lên cuồn cuộn. Đi được mấy vòng, đội trưởng Hồ Dương đã nhìn ra được chút manh mối. E là đây không phải là mê cung đâu, mà có lẽ để ngăn cách gió lạnh bên trong lòng sông băng này. Trước cửa các ngôi nhà bằng băng của người Eskimo cũng có tường băng dạng gấp khúc chắn lại, chính là để ngăn gió lạnh. Đi theo Cương Lạp chỉ một loáng đã ra khỏi được mê cung băng. Khi Cương Lạp ngẩng đầu nhìn lên phía trên, tất cả mọi người cũng không hẹn mà cùng ngửa cổ nhìn lên theo. Sương mù vẫn chưa hoàn toàn che phủ dòng sông băng rộng lớn này. Dần dương mới nhú đã chiếu xuống, ánh mặt trời không ngờ lại chiếu xuyên qua cả bề mặt sông băng, chiếu thẳng tới chỗ của bọn Trắc Mộc Cường Ba đang đứng. Lúc này họ mới biết, thì ra cả khu vực này đã bị khoét rỗng đỉnh dòm kia kéo thẳng lên sát bề mặt sông băng bên trên. Ánh mặt trời chiếu xạ qua tầng băng lập tức biến thành bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Dần dương dâng lên cao, bảy sắc cầu vồng ấy chiếu xuống đến đây lại hóa thành những ráng mây lưu chuyển, tựa như những dải lụa màu quấn hờ xung quanh tầng pha lê trong suốt, phơi bày dáng mạo vốn có của nơi đây ra trước mặt của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Ở trung tâm mê cung băng này, đồng thời cũng là trung tâm sông băng, không ngờ lại có một tòa cung điện. Một tòa cung điện được xây dựng hoàn toàn bằng băng đá. Tầng mái rực rỡ bảy màu ấy, những trụ băng cao đến 20-30 mét ấy, những hoa văn được ghép bởi những ký hiệu thần bí trên tường, những bậc cấp bằng băng, hành lang điêu khắc cũng bằng băng. Lúc này, cùng với dần dương đang nhú, tất cả đều phát ra những quần sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc. Trong mắt bọn Trắc Mộc Cường Ba, đây hoàn toàn là một cung điện chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ, một tòa thủy tinh cung chân chính. Mọi người đều mang theo một tâm trạng thành kính, cất bước tiến vào tòa cung điện thần thánh. Khi đến gần những bức điêu khắc thần kỳ từ băng tuyết, hơn nữa ánh sáng rực rỡ bảy màu khiến cho người ta dâng trào một thứ cảm giác không chân thực. Sắc màu trong mộng ảo, cung điện trong mộng ảo, tất cả đều chỉ như một giấc mộng. Ngước nhìn những màu sắc mê ảo, nghe tiếng phàn âm dẫn đến từ chốn xa vời, mọi người đứng đối mặt với tường băng. Trước mắt không ngờ lại xuất hiện ảo ảnh. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy mình và em gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh nô đùa vui vẻ. Đội trưởng Hồ Dương thấy mình đang nắm chặt hai tay vợ lúc cô sắp sinh nở. Giáo sư Vương Tân nhìn lại khoảnh khắc con trai mình lên máy bay rời khỏi đất nước. Trương Lập thì thấy mình và mẹ và cả một bóng hình cao lớn mơ hồ cùng dựa vào nhau đầy hạnh phúc. Nhạc Dương thấy cô chú mình đang hết nước hết cái dỗ dành khuyên nhủ một thằng bé không chịu ăn cơm. Còn Ba Tang thì trông thấy những đồng đội năm xưa đang chỉnh đốn lại đội ngũ để xuất phát. Ai nấy đều cười đùa vui vẻ. Đường Mẫn thì thấy con thuyền cá nhỏ neo ở bờ biển và cô bé có mái tóc đẫm hơi sương cùng với cậu bé trai đang ngồi ở đầu thuyền đẩy mái chèo. Còn Lữ Kinh Nam thì thấy tòa cung điện thâm nghiêm sừng sững cùng những trưởng lão uy nghiêm và cả bức tranh của người đàn ông trẻ tuổi ấy nữa. Duy chỉ có Lạc Ma A La lòng sáng như gương, không hề bị ảo giác quấy nhiễu. Tiếng nhạc trời tiêu tán, ánh dương cũng dần bị sương mù ngăn trở, quần sáng bảy màu từ từ khuất đi, chỉ để lại một dòng những tác phẩm điêu khắc bằng băng long lanh rực rỡ. Mọi người bây giờ mới sực tỉnh khỏi ảo giác. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhìn lại những thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời của mình. Tâm trạng kích động vô cùng. Lúc này lại nghe thấy một tràng tiếng u u chói tai. Nhạc Dương liền hỏi, "Ủa, âm thanh gì thế?" Cương Nhạc Phổ Bạc ngẩng đầu nhìn đỉnh dòm nói, "Tôi đã nói rồi mà, tòa cung điện này sẽ sập bất cứ lúc nào mà." Lạc Mã là nghe mà tim như thắt lại, vội hỏi, "Sao lại thế? Chẳng phải nó đã sừng sững đứng đây cả ngàn năm qua rồi sao?" Cương Nhạc Phổ Bạc gượng cười đáp, "Đúng vậy. Tuy rằng cổ nhân đã thêm vào trong băng một số vật chất đặc thù khiến cho nó trở nên kiên cố bền vững, nhưng dù sao thì cũng chỉ là băng đá. Giờ cả dòng sông băng này đều sắp tan chảy ra rồi, làm sao mà chúng tồn tại được một mình? Anh ta chỉ vào hàng trụ băng phía bên ngoài nói tiếp. Vẫn nhớ hồi tôi còn nhỏ, những trụ cột này phải to gấp đôi bây giờ. Nhưng đến giờ thì chúng đã không thể nào chống đỡ được dòng sông băng trên đỉnh nữa rồi. Âm thanh vừa nãy chính là do chúng và dòng sông băng bên trên nghiêng lệch va chạm phát ra. Còn cả những khe băng mới rồi chúng ta đi qua đó, trước đây tất cả đều có một tầng băng phủ bên trên. Chỉ có điều giờ đã tan hết cả rồi. Đặc biệt là khoảng gần 20 năm nay, sông băng tan chảy rất ghê gớm. Nghe nói khi tổ tiên chúng tôi phát hiện ra tòa băng cung này, sông băng còn vươn xuống dưới núi mấy chục dặm nữa. Lối vào của cung điện kéo dài ra tận bên ngoài sông băng, có đường lớn thông được cả xe ngựa. Còn giờ thì tất cả chúng đều cũng cùng biến mất với dòng sông băng rồi. Than thở một hồi, Cương Nhạc Phổ Bạc chợt lên tiếng gọi. Cương Lạp, xuống đây. Đã bảo mày không được lên trên ấy cơ mà. Chỉ thấy Cương Lạp cuộn tròn mình trên đài sen, miệng cắn lấy đuôi, chốc chốc lại dừng lại nhìn xuống mặt băng. Dùng lưỡi sửa sang lại bộ lông trắng toát của mình, tựa hồ đang rất hân thưởng nhan sắc của mình vậy. Lữ Kinh Nam nói, tòa cung điện này hùng vĩ kỳ lạ, song không phải là nơi chúng ta dừng chân. Tiếp tục đi thôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, qua bậc cấp này đi thẳng về phía trước là có thể đi ra cửa chính tây. Con đường này có thể xuyên qua sông băng. Tôi chỉ có thể biết đến đây thôi. Đường phía sau như thế nào thì không thể giúp mọi người được nữa. Lạc Mã A-la lại nói, đợi thêm chút nữa đi. Để tôi ngắm thêm một chút nữa. Lữ Kinh Nam lấy làm khó hiểu. Đại sư A-la? Lạc Mã A-la nói, nếu tôi đoán không lầm, nơi đây chính là một trong tứ phương miếu, Cực Nam miếu đó. Gì cơ? Hả? Đại sư nói gì? Mấy tiếng kêu kinh hãi cùng thốt lên. Lạc Mã A-la như bịt tai làm ngơ, tiếp tục nói. Cực Nam miếu, hay còn gọi là Tuyết Sơn Thủy Tinh miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của đàn thành, chia làm 3 tầng thượng trung hạ. Tầng thượng là pháp khí châu bảo cát, tầng trung là kinh điển cát, tầng hạ là điện đường thờ tượng Phật. Trên mái và tường ngoài của các tầng lần lượt được chạm vẽ 4 dòng luân hồi đồ. Đi quanh chùa một vòng, tổng cộng có 108 băng tinh pháp luân, cao 3 trượng, nặng 9.900 cân. Nếu có thể dùng sức người đẩy pháp luân này một vòng, thì bằng như xoay chuyển pháp luân bình thường 1.000 lần, thì sẽ đạt được 9 pháp thân. Người xoay chuyển cả 108 pháp luân có thể khiến cho chúng sinh trong lục đạo luân hồi thảy đều hưởng an lạc. Cực Nam miếu à? Nơi đây chính là Cực Nam miếu. Trong một Cường Ba hoang mang nhìn quanh quất, tòa cung điện vượt ngoài sức tưởng tượng của con người này, rốt cuộc còn tàn ẩn bí mật gì nữa? Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì tôi và cha tôi biết vậy? Lạc Mã A-la nói, tứ phương miếu vốn là nơi cực kỳ bí mật. Sau khi xây dựng, người đời chỉ biết đến tên của chúng thôi, chứ không hề biết đến công trình này nằm ở đâu. Hơn nữa, tứ phương miếu này không chỉ tượng trưng cho sự giàu có của Dương Triều Thổ Phồn, mà còn đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất của cả Dương Triều. Có thể nói, năm xưa, việc xây dựng tứ phương miếu này gian nan khó khăn hơn cả xây dựng Bố Đạt La Cung nữa. Về sau trải qua chiến loạn liên miên, lại càng không thể tra lại được. Người đời nhớ lại chuyện xưa. Có kẻ thì dựa vào niên đại của cổ miếu mà suy đoán ra tứ phương miếu. Có người lại dựa vào quy mô kiến trúc và giá trị lịch sử để mà làm căn cứ đoán định. Vì vậy, tứ phương miếu liền có rất nhiều tên và địa chỉ khác nhau. Nhưng trong số đó, có thể nói rằng không có một ngôi tứ phương miếu thực sự nào. Chớ quên rằng tứ phương miếu là 4 ngôi trấn biên miếu được Tạng Dương Tùng Tán Can Bố xây dựng sau khi thống nhất cao nguyên. Chúng không ở trong khu vực trung tâm của cao nguyên, mà là ở biên giới Thổ Phồn năm đó. Muốn tìm tứ phương miếu, trước tiên phải làm rõ xem biên giới Thổ Phồn vào thời Tùng Tán Can Bố là ở đâu. Mà vấn đề này chỉ e các học giả chuyên gia ngày nay rất khó mà vạch ra chính xác được. Trương Lập liền lên tiếng. Nói vậy thì trước mắt chúng ta đây chính là ngôi Cực Nam miếu đã bị dọn đi sạch sẽ ư? Nơi này núi cao đường hiểm, làm sao mà họ chuyển được tượng Phật và bao nhiêu là vật báo tới đây chứ? Rồi rồi sau đó làm sao lại di chuyển đi được nữa? Nhạc Dương bước lên bậc cấp bằng băng. Nếu nói đây chính là cực Nam Miếu, vậy thì vết tích con đường chúng ta phát hiện ở chỗ lưng chừng núi không phải là cổ đạo đường phiên rồi, mà chắc là con đường xưa dẫn thẳng đến cực Nam Miếu. Chẳng phải chú Cương Nhạc Phổ Bạc vừa nói, ngày xưa có cả con đường lớn, thông được xe ngựa hay sao? Chắc là thời cổ có một con đường cho xe ngựa đi thẳng tới chỗ này. Chỉ là giờ đây ngọn núi cũng đã thay hình đổi dạng rồi, vậy nên chúng ta mới không thấy con đường đó mà thôi. À, phải rồi. Cực Nam Miếu này có lẽ là do đạo quân ánh sáng canh giữ thì phải. Ở đây dường như không có tăng xá, chẳng trách ở lưng chừng núi lại thấy quá nhiều nham động như thế. Giáo sư Vương Tân gật đầu. Vậy thì cũng giải thích được tại sao mà huyện Đạt Mã lại được gọi là Ngao Châu. Năm xưa có một cánh thuộc đạo quân ánh sáng trấn thủ ở nơi đây. Tất nhiên là họ sẽ dẫn theo chiến ngao đến. Những con chó ngao dũng mạnh nhất, trung thành bảo vệ chủ nhân nhất, đó chính là hậu duệ của chiến ngao mà. Trong một cường bà nói, còn cả lũ sói kia nữa, chúng có thể nghe hiểu Lang Tiêu, e là cũng chính vì nguyên nhân này. Chúng là những con sói người qua ba để lại. Trương Lập nói, khả năng này chắc không lớn lắm chứ. Cả nghìn năm trôi qua rồi, lẽ nào chúng nó vẫn còn nhớ được? Trắc Mộc Cường Ba nói, nói vậy cậu không hiểu rồi. Tri thức của loài sói đều là truyền thừa trong gia tộc. Chỉ cần bầy đàn nhà chúng không bị giết sạch, chúng sẽ đem những tri thức mình học được truyền hết cho các đời sau. Lữ Kinh Nam nói, vậy thì sử sách chép rằng những châu báu hồi môn và các tượng Phật của Văn Thành Công Chúa xuất hiện lần cuối cùng trước mặt người đời chính là ở huyện Đạt Mã. Rốt cuộc đó là do đạo quân ánh sáng mang từ nơi khác đến đây, hay là mang châu báu trong cực Nam Miếu chuyển đến một nơi nào khác? Nhạc Dương tiến thêm một bước nữa. Vậy tấm bản đồ trong tay của chúng ta thì sao? Rốt cuộc là nó dẫn chúng ta đến Bạc Ba La hay là chỉ đến tòa cực Nam Miếu này thôi? Chắc không phải là cực Nam Miếu đâu. Lữ Cái Nam lắc đầu nói, cần làm cho rõ trình tự của lịch sử. Trước tiên là đạo quân ánh sáng mang hết châu báu tượng Phật trong cực Nam Miếu đi, rồi sau đó mới xây dựng Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu xây xong, chiến loạn kết thúc, sứ giả mới trở lại Tây Tạng, mang theo truyền thuyết về Bạc Ba La Thần Miếu, đồng thời để lại tấm bản đồ này. Khi ấy sứ giả hiển nhiên biết rõ cực Nam Miếu đã bị vơ vét sạch trơn. Tại sao còn vẽ một bức bản đồ đưa chúng ta tới đây làm gì nữa? Vì vậy, suy luận của các chuyên gia có khả năng lớn hơn. Phía sau những ngọn núi này còn có một khe núi khác, giống như là thôn Nạp Lạp vậy. Bạc Ba La được ẩn giấu chính trong nơi đó. Đi bên trong tòa băng cung biến hóa khôn lường này cứ như thể đang xuyên qua hành lang thời gian không gian vậy. Nhạc Dương và Trương Lập cầm đàn pin chiếu rọi khắp phía, trầm trồ suýt xoa trước sự biến ảo của ánh sáng cũng như kết cấu điêu khắc băng. Giáo sư Vương Tân thì chán nản nhìn màn hình máy tính. Tòa thủy tinh cung mà ống kính máy quay ghi lại chỉ là một đám màu sắc lốm đốm loang lổ, không thể nào ghi lại được hết toàn bộ kỳ quan kiến trúc này. Bậc thang băng vừa dài vừa trơn, Đường Mẫn thắc mắc. Tại sao phải xây bậc thang cao thế này chứ? Đội trưởng Hồ Dương nói, cô bé con, đây chính là chỗ tinh diệu trong kỹ nghệ kiến trúc của người xưa đấy. Những bậc thang này, một là có thể tôn lên vẻ uy nghiêm và trang trọng cho tượng Phật, hai là để những tín đồ đến triều bái tượng Phật có lòng thành trong tâm. Không trải khó khăn, làm sao mà đắc được chân kinh chứ? Đây, cô nhìn đi. Đến cả những đôn băng bên cạnh bậc cấp cũng rất được chú ý. Thử nghĩ mà xem, khi đặt pháp khí lên những cái đôn băng này, thoạt nhìn không phải như đang lơ lửng trên không hay sao? Nhạc Dương chợt lên tiếng. Đội trưởng Hồ Dương, hình như không phải thoạt nhìn giống như đang lơ lửng đâu. Đấy, anh nhìn kia kìa. Đó, không phải đang lơ lửng thì là gì chứ? Mọi người đưa mắt nhìn, chỗ ánh đèn của Nhạc Dương trọ tới, một đài sen băng đường kính độ 2 mét đang lơ lửng trên không trung, từ từ chuyển động. Trương Lập há hốc miệng ra thốt lên. Đây động lực ở đâu ra vậy? Cương Nhật Phổ Bạc liền giải thích cho mọi người. Gió là sức gió. Cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết người xưa đã làm rất nhiều thứ bên ngoài sông băng để dẫn cuồng phong trên núi tuyết vào bên trong. chuyển hóa và tích trữ chúng lại, nâng những pho tượng Phật khổng lồ mở cửa lớn băng cung, chuyển động băng pháp luân. Tất cả đều là nhờ vào sức gió. Chẳng những vậy, ở đây vốn còn có rất nhiều cơ quan khác nữa. Tổ tiên của chúng tôi đã phải tốn rất nhiều tính mạng mới làm rõ được nguồn gốc và tác dụng của những chốt lẫy ấy. Trương Lập lấy làm kỳ quái nói, chú Cương Nhạc Phổ Bạc, gia tộc của chú không phải là rất lợi hại hay sao? Những cơ quan ấy theo lý mà nói thì... Cương Nhạc Phổ Bạc lắc đầu, cậu không biết những người thiết kế cơ quan ấy lợi hại như thế nào đâu. Có thể nói, mỗi cơ quan đều do một thiên tài thiết kế ra. Tạm chưa nói chuyện gì khác, chỉ riêng chất liệu thôi. Nghe các bậc tiền bối kể lại, ám khí ở đây toàn bộ đều làm bằng băng. Mắt thường căn bản thì không phát hiện ra được. Nhiều vị tiên tổ nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã... Anh gượng cười một tiếng rồi nói tiếp. Nếu đúng như vị pháp sư này nói, tòa cực Nam Miếu này chính là nơi đạo quân ánh sáng trấn thủ. Vậy thì có thể chết bởi cơ quan của đạo quân ánh sáng chính thống. Tôi nghĩ những bậc tiên tổ cũng đã nhắm mắt được rồi. Giáo sư Vân Tần nói, vậy chẳng phải nơi này rất nguy hiểm hay sao chứ? Cương Nhật Phổ Bạc cười cười nói ngắn gọn. Yên tâm đi, trước ảnh hưởng của thiên nhiên, những cơ quan ấy đều đã bị hủy từ lâu lắm rồi. Mọi người đều hiểu rõ Cương Nhật Phổ Bạc nói thế nghĩa là gì. Đường Mẫn lẩm bẩm, vẫn là con người thôi. Lúc này Nhạc Dương và Trương Lập lại phát hiện ra một chỗ kỳ quái nữa. Phía trước một bảo tòa lại có một tấm gương băng to tướng, còn cao hơn cả Trương Lập. Bước lại gần mới phát hiện bên trên tấm băng gương ấy còn có một tấm gương tròn nhỏ, khoảng cách giữa hai mặt gương tầm khoảng gần 50cm. Không biết là để làm gì. Đang tò mò, đột nhiên trong gương xuất hiện một con thú lớn hung dữ, cái miệng to như chậu máu. Dẫu một phát, nuốt chửng cả ba Nhạc Dương cũng không nề hà gì, làm cho anh chàng sợ giật bắn mình, cuống cuồng giật lùi về phía sau. Con thú khổng lồ ấy lại từ phía sau tấm gương chui ra. Nhạc Dương giờ mới nhìn rõ, nào có quái thú kỳ thú gì đâu chứ. Rõ ràng là Cương Lạp. Cương Lạp mắt cong như dần nguyệt, cười khục khục mấy tiếng. Nhạc Dương chiếu đèn pin vào nói, Cương Lạp, mày là đồ hư đốn mà. Cương Lạp lại rụt đầu vào phía sau tấm gương băng, liền tức khắc biến thành một con thú khổng lồ nhe nanh múa vuốt dọa Nhạc Dương. Giáo sư Phương Tần nói, người xưa đã lợi dụng một cách hoàn hảo tính chất phản xạ và chiết xạ của ánh sáng. Chỉ cần đặt giữa hai tấm gương một bức tượng Phật nhỏ, nhìn từ phía chính diện sẽ là một pho tượng Phật khổng lồ cao đến mấy trượng. Trí tuệ của cổ nhân thật là đáng kinh ngạc đó. Đội trưởng Hồ Dương nói với Cương Nhật Vũ Bạc, tất cả mọi thứ ở đây đều là kết tinh của trí tuệ nhân loại mà. Lẽ ra phải để cho toàn thế giới biết đến. Cương Nhật Phổ Bạc, tại sao anh không báo với nhà nước chứ? Tại sao các người lại phải chôn giấu bí mật này vậy? Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi lại nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba, thở dài nói. Trong gia tộc của chúng tôi, bất cứ người nào biết đến nơi này đều phải thề độc. Lời nguyền ấy vô cùng đáng sợ. Mọi người không hiểu nổi đâu. Tóm lại, bất cứ thành viên nào trong gia tộc, nếu dẫn hoặc nói cho người nào đó không phải là thành viên trong gia tộc về bí mật này, thì y sẽ mất đi thứ quý giá nhất trong đời mình. Đội trưởng Hồ Dương khuyên giải, anh không nên tin vào những lời thề như thế chứ. Đủ rồi. Cương Nhật Phổ Bạc nghiêm giọng, 17 năm trước, tôi cũng từng nghĩ như thế. Vậy nên Lập Chân đã dẫn một đội khảo sát khoa học của nhà nước vào Đại Tuyết Sơn. Cho nên tôi đã mất đi cái thứ quan trọng nhất trong đời mình rồi. Giọng của Cương Nhật Phổ Bạc bỗng trở nên nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, à quả, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh mà, không ai ở đây có thể trách anh được hết á. Đường Mẫn cũng u uất nói, chẳng trách chú Cương Nhật Phổ Bạc nói thế nào cũng không chịu thừa nhận là chú ấy dẫn chúng ta đến đây. Chú ấy yêu vợ quá mà. Nói đoạn, cô lại ngước nhìn Trác Mộc Cường Ba, nét mặt đang xen nhiều cảm xúc phức tạp. Trong chính điện có 5 chiếc bệ thấp. Trác Mộc Cường Ba lúc này đang quan sát con mãng xà có đôi cánh quấn chặt chiếc tu di tọa ở chính giữa. Con mãng xà này toàn thân đầy vảy, thân thể vừa hay quấn tròn một vòng xung quanh chiếc tọa tượng trưng cho thế giới tu di. Trông sống động như thật, phảng phất như đang từ từ chuyển động. Cú cú can! Trắc Mặc Quỳnh Ba bật thốt lên thành tiếng. Gì hả? Cậu nói con rắn này là... Cương Nhật Phổ Bạc nói. Không, đây có lẽ là con rắn biết bay trong tín ngưỡng bản giáo, đồng thời trong Ấn Độ giáo nó lại tượng trưng cho sự đản sinh của vũ trụ. Cậu nhìn mà xem, con rắn này có vảy, chắc là sau khi Văn Thành công chúa mang hình ảnh rồng ở Trung Nguyên dẫn nhập vào Tây Tạng, hình dáng nó mới có sự thay đổi như vậy. Mọi người cũng trông thấy rồi đấy, tòa băng cung này không chỉ là kết cấu dạng thức của tạng truyền Phật giáo, đồng thời còn gìn giữ rất nhiều thứ của bản giáo nữa. Chứng tỏ rằng giai đoạn đầu khi mà Tạng Dương Tùng Tán Càn Bố tiến hành cải cách tôn giáo tín ngưỡng, hoàn toàn không phải làm kiểu đuổi tận giết tuyệt, mà là từ từ tiến hành cải cách. Trương Lập ở bên cạnh nói, Nhạc Dương, lại đây mà xem này, băng ở chỗ này khác với những chỗ khác đó. Nhạc Dương lại nhìn, chỉ thấy tầng băng ở chỗ bảo tọa ấy ánh lên một sắc vàng óng ánh. Chiếu đèn pin vào, lại càng rực lên ánh kim quang rực rỡ. Anh chàng liền buộc miệng thốt lên. Chắc không phải là vàng đấy chứ? Giáo sư Vương Tân lên tiếng. Chính là vàng đấy. Cậu chưa học về hoạt động khuếch tán của các phân tử à? Khi mà tượng Phật vàng đặt trên bệ băng một thời gian dài, phân tử vàng và phân tử băng sẽ thẩm thấu lẫn nhau, để lại trên mặt băng sắc vàng nhàn nhạt. Đợi chút đã. Nhạc Dương, cậu đừng có cử động, hướng ánh đèn qua đây. Trương Lập nắm chặt cánh tay cầm đèn chiếu của Nhạc Dương, tròn mắt lên quan sát kỹ lưỡng vách băng phía sau chiếc bệ, đoạn nói. Giáo sư, ông xem mặt băng này hình như có hình người thì phải nè. Chỉ khi nào Nhạc Dương chiếu như vậy thì mới có, khẽ động đậy là biến mất luôn. Giáo sư Vương Tân vừa nhìn, liền thích thú reo lên. Giỏi thật, đây có lẽ là hiện tượng tương tự như hình ảnh laser lập thể vậy. Trương Lập lấy làm ngạc nhiên thốt. Hình ảnh laser lập thể ở đây à? Chẳng lẽ người xưa cũng có kỹ thuật này sao? Không không. Giáo sư Vương Tân lắc đầu nói. Không phải vậy. Kỹ thuật tạo dựng hình ảnh laser lập thể là thông qua hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng thay đổi sự sắp xếp của những phân tử cực nhỏ bé, lưu giữ hình ảnh lên phương tiện truyền dẫn nào đó. Đây là một quá trình vô cùng phức tạp. Nhưng chất băng thuần như ở đây hoàn toàn có thể làm vật truyền dẫn. Đồng thời lớp phân tử vàng trên bề mặt bảo tọa chính là các hạt rất nhỏ. Nếu đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu vào làm biến động vị trí của chúng, thì có thể tạo ra sự trùng hợp, in hình ảnh vào trong tầng băng. Đây không phải là kỹ thuật của cổ nhân, mà là hiện tượng quang học ngẫu nhiên xảy ra trong thế giới tự nhiên thôi. Cũng giống như là hải thị thần lâu vậy. Hết sức hiếm thấy đấy. Dịch đèn chiếu xuống một chút nữa đi. Đấy, chậm chậm thôi. Nói không chừng, chúng ta sẽ thấy ảnh tượng lập thể của nơi này mấy trăm năm trước, hoặc là thậm chí là mấy nghìn năm trước đó nữa. Khi hình ảnh trong tầng băng dần dần hiện rõ, quả nhiên trông hệt như hình ảnh laser lập thể vậy. Nhưng Nhạc Dương chỉ thấy cổ tay đau nhói lên, vội hét toáng. Ôi, anh làm cái trò gì vậy? Cổ tay của tôi sắp gãy lìa rồi kìa. Trương Lập bóp chặt cổ tay của Nhạc Dương, chỉ vào bóng người trong tầng băng nói. Đây là mưu sát mà.